Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 441, chương 443, trong gió sóng gợn. Hạng Tử An trợn mắt ngoác mồm, trong lòng tất cả chú ý, muôn vàn tính toán, chính là không có ngờ tới. Đối phương dĩ nhiên có một con lợi hại như vậy, hồ điệp linh trùng tốc độ này quá nhanh. Bọn họ đừng nói là truy, liền bóng lưng đều không sờ tới, ngũ thải ngự phong điệp. Tề Sở hơi sững sờ sau, lập tức đầy mắt khiếp sợ. Từng chữ đạo, cái gì? Vừa nãy đó là ngũ thải ngự phong điệp. Chẳng trách tốc độ nhanh như vậy, Hạng Tử An đồng dạng khiếp sợ. Luận kiến thức hắn so với Tề Sở phong phú, bất quá đối với một ít trong truyền thuyết thuộc tính, gió, linh vật, hắn không bằng Tề Sở, chủ yếu là phong thiên điện điển tịch đông đảo. Tề Sở hầu như duyệt khắp cả đông đảo điển tịch, mới có thể so sánh hắn trước tiên nhận ra đại danh đỉnh đỉnh ngũ thải ngự phong điệp. Sư huynh, làm sao bây giờ? Tề Sở có chút không biết làm sao. Trước tiên đi hư phong sơn biên giới, tùy cơ ứng biến. Hạng Tử An khiếp sợ đồng thời, trong mắt biểu hiện càng thêm hừng hực. Ngũ thải ngự phong điệp đây mới thực sự là thứ tốt. Hư phong sơn suy yếu kỳ đến, đại thu phượng đúng giờ tìm tới dịch thần. Hai người cùng ra khỏi thành, ngồi ở ngũ thải ngự phong điệp trên lưng, hướng về hư phong sơn tiến lên. Ở trong gió, ngũ thải ngự phong điệp mới phải như cá gặp nước, tốc độ so với những nơi khác càng nhanh hơn ba phần. Cánh nhẹ nhàng một tấm, chính là mười mấy trượng trở lên khoảng cách, dịch thần giật nảy mình. Bực này tốc độ, vượt xa hắn xuyên vân toa, thật sự dường như một cơn gió tiếp cận hư phong sơn ngàn dặm. Nơi này phong liền có thể cắt ra người ra rẻ, hết thảy tu sĩ đến nơi này, đều gia trì phòng ngự vòng bảo vệ ngũ thải ngự phong điệp, hào quang lượn lờ, vô thành vô tức hóa giải trước mặt lực cản, đồng thời đem quát hướng về hai người ác liệt phong nhận trừ khử trong vô hình. Tốc độ tiến lên tăng lên trên diện rộng, dịch thần hai người không phải trước hết xuất phát người, nhưng là trước tiên đến hư phong sơn ngàn dặm nơi, một rõ ràng đường phân cách miệng núi vị trí, hết thảy tu sĩ ở tiến vào hư phong sơn trước, đại đa số đều sẽ không hẹn mà cùng tụ tập ở đây. Chủ yếu là cái này miệng núi là sức gió yếu nhất, nguy hiểm nhỏ nhất, tương đối dễ dàng tiến vào địa phương. Ngoài ra còn có một cái nguyên nhân, cái kia là phong thiên điện mang đội thánh thai cảnh tu sĩ đều sẽ ở đi vào trước, căn cứ gầy ra đến phong, suy tính bên trong đại khái chiều gió, để đi vào tu sĩ lựa chọn nguy hiểm ít nhất con đường. Cái này suy tính tuy rằng không phải tuyệt đối chuẩn xác, nhưng có thể hạ thấp một ít nguy hiểm, đối với đi vào tu sĩ có rất nhiều tác dụng. Phong thiên điện làm như thế cũng không phải là không có tư tâm, dùng loại này dương mưu giống như phương pháp, đem đám tu sĩ ở đi vào đều hấp dẫn tới đây, chính là phải lớn hơn thản nhiên hiểu rõ có những tu sĩ kia đi vào. Vạn nhất có tu sĩ sống sót đi ra, bọn họ liền có thể đại khái trong lòng hiểu rõ đến thời điểm có thu hoạch tu sĩ, vừa không có bán cho cái khác là thế lực người, phong thiên điện tự nhiên sẽ vừa đấm vừa xoa tranh với tay cầm, đồng thời một ít chân chính có dựa dẫm cùng mạnh mẽ hạng người, còn khinh thường từ cái này miệng núi đi vào, trực tiếp từ những địa phương khác đi vào đi tới miệng núi tụ tập, đều là chút huyền châu cảnh tu sĩ, mà chỉ huyền châu cảnh trong, đều là thực lực mạnh mẽ hạng người, thực lực quá yếu. Thậm chí không tới huyền châu cảnh hạng người, đi vào chỉ có một con đường chết, tuyệt vô may mắn thoát khỏi lý lẽ. Đây là rất nhiều người dùng tính mạng thu được quy tắc thép thánh thai cảnh lão quái, tiến vào cũng không nhiều, chỉ có một ít vạn bất đắc dĩ hạng người, bình thường mới sẽ đi vào hư phong sơn, cũng không phải tu vi càng cao càng an toàn. Trái lại là khắc chế phong nhận thủ đoạn mới phải quan trọng nhất. Dịch thần cùng đại thu phượng hai người căn bản chưa hề nghĩ tới từ những địa phương khác đi vào. Luôn không khả năng an toàn lối vào không đi, chạy đi đi nguy hiểm con đường. Cái kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào, cách miệng núi còn có hơn 10 dặm. Đại Thu Phượng đem ngũ thải ngự phong điệp cất đi. Hai người thay đổi cách dùng bảo phi hành. Lập tức vất vả không ít đến miệng núi phụ cận. Phát hiện đến cũng không có nhiều người. Mới rất ít hơn 10 người mà thôi. Một tên trong đó khoảng 30 tuổi nam tử. Ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá xanh lớn, những tu sĩ khác đều cách khá xa xa. Trên người tỏa ra khí tức phi thường khổng lồ. Chính là Phong Thiên Điện tên kia mang đội thánh thai cảnh dịch thần hai người đến sau. Cũng ở miệng núi phụ cận, tìm địa phương chờ đợi. Nếu những người khác đều không có sớm đi ra ngoài, bọn họ đương nhiên sẽ không lập dị. Đi làm náo động kỳ thực mỗi lần tiến vào đã hình thành một ước định mà thành quy củ, đều là đợi được tất cả mọi người cơ bản đến đông đủ sau, Phong Thiên Điện thánh thai cảnh mới sẽ suy tính chiều gió. Lập tức đồng thời đi vào, có điều bên trong phạm vi rất lớn. Thêm vào cuồng phong tàn phá, tầm mắt mơ hồ, phong thanh như chiến trường âm thanh, người khác nhau, muốn đụng vào nhau rất khó tổng thể tới nói. Toàn bộ hư phong sơn dường như ném vào bình tĩnh mặt nước, một khối đá lớn mặt đất hình thành bầy quyển sóng gợn, hướng ra phía ngoài tầng tầng khuếch tán ra đến. Kể cả hư phong sơn bản thân, bị khuếch tán ra đến sóng gợn sơn mạch, phân cách thành bảy cái vòng tròn khu vực trong lúc đó. Đều là bị gió nhận muôn vàn thử thách, tảng đá hoàn hình sơn mạch phân cách chỗ nguy hiểm nhất. Chính là ở vượt qua không đạo vòng tròn tảng đá sơn mạch thời gian. Ở chỗ chúng khu vực trong, trái lại nguy hiểm khá nhỏ tổng thể tới nói. Càng tới gần hư phong sơn, phong nhận uy lực càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, càng là trên không. Phong nhận càng mạnh, nguy hiểm càng lớn, thậm chí có đồn đại, còn có không gian xuất hiện, đụng giờ tích tu sĩ. Trên căn bản không có đường sống, bởi vậy hết thảy tu sĩ đều là ở bên trong khu vực tầng trời thấp. Phi hành, vượt qua sơn mạch thì càng là đàng hoàng đi bộ tiến lên, có điều vô hình linh vật đều là từ hư phong sơn trung tâm tản mát ra. Bởi vậy càng đến gần hư phong sơn khu vực, vô hình linh vật càng dày đặc úp, chủng loại càng đầy đủ hết, mới càng dễ dàng thu thập hơn nữa vô hình linh vật. Không phải hiện ra sóng gợn trạng thái, từ hư phong sơn như bốn phía khuếch tán, mà là một cái vòng tròn hoàn 1/6 hình quạt. Hướng phía ngoài khuếch tán, càng tới gần hư phong sơn khu vực càng nhỏ, bởi vậy an toàn tiến vào hư phong sơn ngàn dặm trong phạm vi, mới chỉ có này một miệng núi, những địa phương khác không có vô hình linh vật. Sẽ không có người đi dò đường, cũng sẽ không tồn tại an toàn con đường nói chuyện. Đương nhiên sẽ không có người từ hướng khác đi vào Nguyệt Hoa Chi Tinh, ở từ ở ngoài đến bên trong khu vực thứ 4, đến vượt qua bốn đạo hoàn hình sơn mạch. Đối với ngũ thải ngự phong điệp tới nói không khó lắm, chỉ là dịch thần đáp ứng rồi thanh văn thú. Muốn đưa nó đi hư phong sơn trung tâm, đường phía sau trình phải dựa vào chính hắn, trong lòng hắn quyết định chủ ý. Tất cả tùy cơ ứng biến, nguy hiểm quá lớn, hắn sẽ không xông vào. Đáp ứng thanh văn thú, hắn chủ yếu là muốn đi xem đầu mối không gian, đến cùng là ra sao tồn tại, có không có khả năng để hắn trở lại thất lạc hải theo thời gian chuyển rời. Miệng núi phụ cận tu sĩ càng tụ càng nhiều, cuối cùng đạt đến 100 người, trong đó tu luyện thuộc tính, gió, công pháp. Dĩ nhiên chiếm cứ 70-80 người, những nơi khác hiếm thấy nhìn thấy một tu luyện thuộc tính, gió, công pháp tồn tại. Nơi này dĩ nhiên sẽ xuất hiện nhiều như vậy, cũng là đánh ra dịch thần dự liệu ở ngoài. Hơn nữa mỗi người thực lực đều không kém, đương nhiên chân chính nắm giữ phong linh căn tu sĩ cũng không nhiều, chủ yếu là mượn một ít bàng môn tà đạo, tu luyện thuộc tính, gió, công pháp còn lại tu sĩ. Nhưng là như Đại Thu Phượng như vậy, liền thuộc tính, gió, công pháp đều không có tu luyện. Thuần túy là mượn ngoại vật mà thôi, nhưng cuối cùng ai có thể sống sót đi ra? Vẫn đúng là khó nói. Ngoại trừ thực lực ở ngoài, thường thường vận may cùng có thể khắc chế tham niệm cũng rất trọng yếu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.